Thiên Lục Vũ Trụ, chương 261, C261, đã hoàn toàn hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong lồ âm giam linh lực, giọng nói của Huyền Long vang lên, nói, vận may của tiểu tử ngươi thật là không được tốt lắm, quay về quận Hoang Lâm một chuyến liền chiêu chọc đến cường giả tam hồn cảnh. Câm miệng, nghe vậy, trong lòng Lý Phong khế quát một tiếng, nhưng mà hẳn không có nói gì với Kim Lộ, bất kể thế nào, quả thật hắn đã giết Kim Vũ. Quan hệ giữa hắn và Kim Lộ này đã hoàn toàn chính là không chết không ngừng, nói gì cũng vô dụng. Nếu không phải có đại trận Phú Than Văn, đoán chừng lúc này Kim Lộ chắc chắn sẽ lập tức giết hắn, không chút do dự. Cường giả cấp bậc này, cho dù chỉ là khí thế hơn cũng không chịu nối. Bái kiến đại trưởng lão, nhìn mọi người trước mặt, Lý Phong hành lễ. Lý Phong, nhìn thấy Lý Phong đã đến, đại trưởng lão trầm mặc một chút, hỏi. Người giết Kim Vũ của Thiên Vu Cốc. Đúng, Lý Phong, đúng, Lý Phong gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận, đạo vực, nếu Lý Phong đã thừa nhận, vậy thì giao người cho ta xử lý đi. Kim Lộ tức giận nói, ánh mắt ông ta nhìn về phía Lý Phong tràn đầy sát ý, ước gì có thể lập tức phá hủy trận pháp trước mặt. Kim Lộ nhị cốc chủ, Lý Phong là người của phủ thần văn ta, cho dù xử phạt thì cũng là phủ thần văn ta xử phạt. Nghe vậy, đại trưởng lão đạo vực liền lắc đầu nói. Lời của ông ta không có bất kỳ đệ tử nào của phủ thần văn phản bác. Giết con trai độc nhất của cường giả cấp bậc tam hồn cảnh Thiên Vu Cốc, cho dù việc này không vi phạm quy tắc của phủ thần văn, nhưng mà vẫn phải bị xử phạt. Không có bất kỳ kẻ nào sẽ cảm thấy tông môn bất công. Ông ta nhìn về phía Lý Phong, nói, Lý Phong, hiện tại ta phạt ngươi tiến vào lao ngục Huyền Hàn 100 năm. Vừa rồi ông ta đã tổng hợp ý kiến của rất nhiều trưởng lão, cuối cùng định ra hình phạt. Lao ngục Huyền Hàn, đây là một trong những hình phạt nghiêm trọng nhất của phủ thần văn chúng ta. Ở bên trong lao ngục Huyền Hàn, sẽ liên tục bị hàn độc công kích, hơn nữa khiếu huyệt đều sẽ bị đóng băng, thực lực hoàn toàn không thể tiến bộ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều đột nhiên thay đổi, nghĩ đến hình phạt này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Kim Lộ nhị cốc chủ, phủ thần văn chúng ta đã định ra trừng phạt với Lý Phong, chuyện này coi như là dừng lại ở đây đi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, sắc mặt Kim Lộ âm trầm, ông ta nhìn về phía Lý Phong ở phía dưới, cuối cùng gật gật đầu, nói. Ta đây nể mặt Huyền Mạc, giữ một mạng này cho Lý Phong. Ánh mắt Kim Lộ chuyển động, không ai biết cụ thể ông ta đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Kim Lộ không phản đối nữa, đại trưởng lão nhìn về phía Lý Phong, trầm mặc một chút, nói. Lý Phong, ngươi có chấp nhận trừng phạt này không? Áp lực của Thiên Vu Cốc đối với phủ thần văn quá lớn, Lý Phong giết con trai của Kim Lộ, cần phải có một phương pháp giải quyết, bằng không Thiên Vu Cốc sẽ điên cuồng trả thù phủ thần văn bọn họ. Trừ phi các đệ tử trẻ tuổi của bọn họ không đi ra ngoài, bằng không rất có thể sẽ là ra ngoài một vị sẽ bị giết một vị. Vì một Lý Phong, mà làm cho tình cảnh của phủ thần văn biến thành như vậy, đây tuyệt đối không phải là điều mà phủ thần văn muốn nhìn đến. Mãnh liệt, bá đạo. Không nói đạo lý, Thiên Vu Cốc có thực lực như vậy. Bởi vì, từng có một thế lực cấp bậc tam hồn cảnh bị Thiên Vu Cốc tiêu diệt. Đây là thế lực cây ết ủng bố mà các thế lực cấp bậc tam hồn cảnh khác đều vô cùng kiêng kỵ. Ta nhận trừng phạt này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía đại trưởng lão, nhìn mọi người trước mặt, Lý Phong bình tĩnh gật đầu nói. Tiểu tử, ta đã nói những thế lực lớn này đều là đặt ích lợi lên hàng đầu. Bảo ngươi trốn đi, ngược lại nhất định phải đi vào. Huyền Long tùy tiện nói, hiện tại phải đi vào lao ngục Huyền Hàn 100 năm, xem ngươi làm thế nào đây. Theo phán đoán của ông ta, phủ thần văn chắc chắn sẽ không thật sự giao Lý Phong cho Kim Lộ. Như vậy bất kể trừng phạt thế nào, chỉ cần Lý Phong không chết là được. Cho nên lúc trước ông ta cũng không quá sốt ruột. Ta đã hoàn toàn hiểu rõ, nghe được lời của ông ta, Lý Phong cũng đáp lại. Ngươi hiểu được cái gì? Nghe vậy, Huyền Long liền hứng thú hỏi. Trong thế giới này, quan trọng nhất chính là thiên phú. Ngoại trừ thiên phú, thì quan trọng nhất chính là thực lực. Lý Phong nhẹ giọng nói. Giết người của Thiên Vu Cốc, đối với phủ thần văn mà nói. Ta cũng không có làm gì trái với quy định. Nhưng mà lại vẫn phải bị xử phạt nghiêm trọng như thế. Là bởi vì thực lực của Thiên Vu Cốc mạnh hơn. Mà tuy rằng thiên phú của ta được các trưởng lão coi trọng. nhưng mà so với thế lực của Thiên Vu Cốc thì vẫn chưa đủ. Ngươi nhìn nhận cũng thật rõ ràng. Huyền Long mỉm cười gật đầu, nói, giữa các thế lực lớn chính là như thế, Phủ Thần Văn coi như thực lực cường đại, còn có thể đối kháng một chút với Thiên Vu Cốc, nên sẽ không giao ngươi ra. Nếu thực lực yếu hơn một chút, đoán chừng sẽ không chút do dự mà phủi sạch quan hệ với ngươi, giao ngươi cho Kim Lộ, thậm chí là bồi thường thật lớn cho Kim Lộ. Cho nên ta không gia nhập bất kỳ thế lực nào, cho dù gia nhập, thì cũng chỉ là trạm trung chuyển để A tăng thực lực của mình lên. Ngươi cũng không cần phải dành 100% tình cảm cho những thế lực này. Đối với cao tăng của những thế lực lớn này mà nói, điều lo lắng đầu tiên chính là toàn bộ tông phái, tiếp theo mới là lo cho cá nhân. Ông ta mỉm cười nói, hiện tại nếu ngươi hiểu được, vậy ngươi dự định làm thế nào? Huyền Long rất muốn nhìn xem Lý Phong giải quyết thế nào. Cách chương.